Long Linh, chương 53, 53, Hắc Dạ Tâm Linh chi phối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, Duy Ân đánh cái ngáp theo giường ngồi dậy đến, thò đầu ra nhìn một chút bên trên phô. Tạp Lạc Nhi một đêm đều không quay về a. Email protected, em, Lạc Trải Răng, nói cái gì cũng nghe cô rõ ràng. Băng Chỉ Tà nói, có thể là lão sư có chuyện tìm hắn đi, hắn không phải đã nói tại học viện có nhận được lão sư sao? Hình như là có chuyện như vậy. Lạc rửa mặt xong rồi, hỏi, các người vũ khí trang bị đều chuẩn bị xong chưa? Duy Ân nói, không phải nói học viện mỗi cá nhân đều phân phối phát ra sao? Lạc lắc đầu, học viện mỗi người chỉ xứng phát ra một bộ, ngươi phải biết rằng lúc này vừa đi liền là hơn 20 ngày một tháng, tốt nhất vẫn là mang một bộ dự phòng trang bị, rất ít muốn nhiều mang một thanh vũ khí. Hắc hắc, ngươi nói đúng. Duy Ân cười nói, ta ưa thích dùng nhất búa to đầu tên kia khua mới hăng hái, đao hỏng phá vỡ kiếm kia mang theo đều cô dùng, ta nhất định phải đi chuẩn bị một thanh hào. Tốt, búa, ta nhìn ngươi chính là một cái phá hư cuồng. Băng Chỉ Tà đã đem y phục đều mặc đi lên sân thượng, hôm nay thời tiết tương đối âm, đào. Ngã, thằng mát mẻ, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua Cầm hiện tại nhất định bị bọn họ hỏi thăm, thậm chí là thẩm vấn đi. Cầm tình huống cũng không có quá tệ, chẳng qua là bị nhốt vào một cái tiểu nhà cửa bên trong. Cái này tiểu nhà cửa cũng không phải âm u gian phòng, là một gian rất rộng thoáng tiểu phòng, phòng bên trong còn có mềm giường, liền giảm nóng băng tinh thạch cũng có. Khố Lam Đinh người cho dù đối với địch nhân lại hung ác cũng sẽ không đối một cái ăn trộm đồ vật tiểu cô nương làm cái gì quá mức xử. Theo cửa sổ bên trong thấy được ngủ say hắn, Tô Phỉ Na nói. Không được sao, Hắc Dạ Tư Ba Lý Khắc lắc đầu, thuật đọc tâm chỉ có thể đọc lấy hắn lúc ấy tưởng. Nghĩ, gì đó cũng không thể đọc lấy nàng ký ức, cái này cô gái tâm linh chi phối ma pháp cũng rất lợi hại. Tại ta tới này tiền. Trước, hắn cần phải cô đoạn đối với mình chính mình dùng qua tâm linh chi phối, bởi vì ta lặp đi lặp lại dùng qua thuật đọc tâm, nhưng hắn trong đầu trước sau đều là kia nói mấy câu. Hắn nhất định không ngừng nói cho bản thân tâm, ăn trộm đồ vật chính là hắn, cứu nàng là của nàng đầu lĩnh Tật Phong, còn có lần trước khi vào học sự kiện kia cũng là Tật Phong làm. Mặc kệ hắn hiện tại trong đầu nghĩ có phải là sự thật, sợ rằng đằng. Đợi, chính cô ta tỉnh lại trong đầu cũng sẽ cho rằng đây là sự thật. Tô Phỉ Na không khỏi nhíu mày. Hắn cương nhiên bản thân đối với mình chính mình dùng loại phương pháp này ảnh hưởng bản thân ý thức, chẳng lẽ ngươi có không có biện pháp khác sao? Không, muốn hắn mở miệng nói thật ra vẫn là có thể làm được, chẳng qua. Tô Phỉ Na lắc đầu nói, quá tàn nhẫn phương pháp muốn không cần, hắn vẫn chỉ là cái tiểu cô nương. Nàng là Tật Phong trộm cắp đoàn, chuyện này cần phải có thể khẳng định. Cát Nhĩ bên kia ngươi cũng tường tận qua đi. Ân, Từ Ba Lý Khắc nói. Đối với hắn ta cũng không khách khí, hắn đem hắn tất cả biết đến đều gọi đến, hắn bây giờ đồng bọn cũng đang tại bị một lưới bắt hết. Hắn hiện tại người thế nào? Từ Ba Lý Khắc trầm mặc một hồi. Điên rồi, tạm thời. Tâm linh chi phối ma pháp rất tà ác a, Tô Phỉ Na nói. Chẳng qua, vẫn rất có hiệu quả. Tật Phong, cái này thanh danh hiền hách đạo tặc liền như hắn tên một dạng, nhanh như gió. Hắn lại nghĩ tới đêm qua bị người dùng thuấn gian di động bả. Nắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cứu đi sự, Từ Ba Lý Khắc nói. Đội trưởng chính là ý là trước khi vào học kia kiện trộm cướp án cũng là hắn làm. Tất nhiên là như thế này, bên trong cái kia cô gái tại sao phải lặp đi lặp lại dụng tâm linh phân phối báo cho bản thân chuyện này. Tô Phỉ Na cười nói. Ta không có nói là Tật Phong làm, ta còn không đến mức ngốc đến tùy tùy tiện tiện có kết luận. Chẳng qua trước mắt tất cả tin tức đều chỉ hướng Tật Phong, theo Đại Lam Tinh Tháp gặp kẻ gian, đến chúng ta thu được tình báo nói Tật Phong trộm cắp đoàn tại nghĩ cách rồi đến cái này cô gái bị bắt. Mặc dù cái này cô gái đối với mình chính mình dùng qua tâm linh chi phối, nhưng mà Cát Nhĩ bên kia ngươi không phải không hạ thủ lưu tình sao, hắn nói như thế nào? Từ Ba Lý Khắc gật đầu nói. Hắn nói đích thực là lời nói thật, chẳng qua trước khi vào học cái kia sự kiện hắn nói không là bọn hắn làm, mà là do người khác, cho nên là ai hắn không biết. Tô Phỉ Na nghĩ một chút nói, cái này cô gái nhất định biết rõ, hắn sở dĩ đối với mình chính mình dùng tâm linh chi phối chính là vì che giấu. Hắn sợ bản thân nhịn không được sẽ nghĩ đến cái kia người, cho nên dùng loại phương pháp này muốn bản thân không thèm nghĩ nữa cái kia người, mà cái kia người nhất định còn tại học viện chúng ta bên trong, ít nhất còn tại đế đô. Nói như vậy lời nói, vẫn là có thể là Tật Phong, nói không chắc hắn cũng dùng thân phận giả giấu ở đế Bỉ Lai Tư. Từ Ba Lý Khắc nói. Trước khi vào học cái kia án kiện Cát Nhĩ mặc dù không biết là ai làm, nhưng hắn cũng không biết bản thân đầu lĩnh Tật Phong trường được cái dạng gì, hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua bản thân đầu lĩnh. Tô Phỉ Na gật đầu. Nói như vậy, cái này cô gái tận lực giấu giếm sự nói được thông. Tật Phong rất có thể ở đế đô, hắn tại đánh Đại Lam Tinh Tháp chú ý, cái này cô gái chẳng qua là thí đường đích quân cờ. Chỉ là của ta không rõ, hắn vì cái gì được cứu, lại còn muốn ở lại học viện. Điểm ấy đích xác rất người khác khó hiểu, nếu như nói biết rõ trốn không thoát mà ở tại chỗ này, hình như là có loại khả năng này, nhưng cảm giác cảm thấy ngoài ra còn có cái gì chuyện khác. Tô Phỉ Na nói, chuyện này từ từ suy nghĩ đi, bất quá chúng ta không cần phải đối một cái tiểu đạo tặc dùng tàn nhẫn như vậy sự, ta không muốn nàng khả năng cả đời là cái kẻ điên. Một lát sau người chộp tới ngươi đi tường tận, báo cáo công tác ta đi làm. Là, từ ba Lý khắc mặt không biểu cảm lên tiếng, cầm lại tại giường bên trên ngủ say, không ngừng chịu khổ tinh thần cùng tâm linh ma pháp công kích làm cho nàng thể xác và tinh thần mệt mỏi được một điểm khí lực đều có. Thấy được học viện bên trong khắp nơi đều là vô cùng náo nhiệt đám người, Ách Hưu Lạp thở dài. Thực tế chiến đấu kiểm tra khiến cái này người đều điên rồi đây. Đặt tháp mẫu đại học cốc mấy cái này đều là bọn hắn không đi qua địa phương. Tắc Nhĩ Đặc nói, gần nhất như thế nào không phát hiện Bỉ Mạc ra. Ách Hưu Lạp nói hắn nghĩ tại đi đặt tháp mẫu trước khiến bản thân đặt tới áo hồng ma pháp sư thực lực này ra hỏa, hoàn toàn không để ý cập chúng ta tâm tình. Hắn còn chưa tới 15 tuổi đi. Còn có 8 tháng đây, Tắc Nhĩ Đặc nói, chẳng lẽ hắn muốn trở thành đệ nhị cái Hoa Lạc Cơ Nhi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là nói Thánh Bỉ Khắc Á Đế Quốc được xưng là trong lịch sử đệ nhất thiên tài, 18 tuổi trở thành ma đạo sĩ, bị theo đuổi vô số danh dự cùng danh hiệu, lại tại năm trước 19 tuổi sinh nhật thời điểm thần bí mất tích Hoa Lạc Cơ Nhi. Tắc Nhĩ Đặc nói, ngoại trừ hắn còn có ai, ngươi không phát hiện được Bỉ Mạc ra tình huống hiện tại cùng hắn rất giống sao? Giống như thề muốn siêu việt hắn một dạng, mỗi cái quốc gia đều có mỗi cái quốc gia thiên tài a, nghe nói Hoa Lạc Cơ Nhi là cái đại mỹ nữ đây. Ách Hưu Lạp Huyễn nhớ tới, căn bản không có nghe được Tắc Nhĩ Đặc lời. Ngươi lại đang nói cái gì mỹ nữ đây? Một cái thanh âm nghiêm nghị đột nhiên tại Ách Hưu Lạp phía sau vang lên. Ách Hưu Lạp nghe thế cái thanh âm sợ tới mức lui một chút cái cổ, quay đầu lại đến cười lớn nói. Mẹ, A Di Hào, tốt, Tắc Nhĩ Đặc cũng dọa suốt. Ra, một tiếng chảy mồ hôi chiều, hướng, viện phó hãn khô khắc Ái Cát Ni Ti hành một cái lễ nghi. Ái Cát Ni Ti rất là không hờn giận, người như thế nào cùng người đáng chết lão nhân một dạng, công tử nhà giàu, phong lưu không chừng mực. Không, không có, chúng ta là đang nói Thánh Bỉ Khắc Á cái kia Hoa Lạc Cơ Nhi. Ách Hưu Lạp trên trán chảy xuống chảy mồ hôi đến, hắn cũng biết từ mẹ nhân. Vì phụ thân phong lưu vấn đề ly dị sau đó, một mực liền tính tình rất xấu, hắn có thể không muốn bởi vì chuyện này lại chọc mẹ tức giận. Ái Cát Ni Ti hừ lạnh một tiếng, hai người các ngươi phụ tử một cái tính tình, ta nghe nói lần này thực tế chiến đấu kiểm tra ngươi không muốn tham gia. Ách Hưu Lạp đánh cái giật mình, vội hỏi, không, không thể nào ta nhất định hội, sẽ, tham gia ta nhất định hội, sẽ, tham gia, hừ, vậy là tốt rồi, Ái Cát Ni Ti nói. Buổi chiều đến phòng làm việc của ta, ta cho ngươi chuẩn bị một bộ vũ khí trang bị, ngươi nhất định phải cho ta lấy một cái hảo. Tốt, thứ tự, là, Ách Hưu Lạp thập phần kiên quyết khẳng định cam đoan nói. Ái Cát Ni Ti chỉ hắn giữa đôi lông mày một cái, đi rồi. Ách Hưu Lạp thở dài một tiếng, dọa, làm ta sợ muốn chết, Tắc Nhĩ Đặc hắc hắc cười xấu xa nói. Ngày nghỉ tán gái kế hoạch tan vỡ, chỉ còn lại có ta một người tiêu sái nhiều xấu hổ à. Ái Cát Ni Ti đi không bao xa, lại quay đầu lại nhìn đến bọn họ. Ân, các ngươi nói cái gì? Không, không nói gì. Tắc Nhĩ Đặc cùng Ách Hưu Lạp sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, bận bịu là khoát tay. Ái Cát Ni Ti nói, Tắc Nhĩ Đặc ngươi cũng muốn đi, lần này nói xong đi thật, chỉ để lại một vẻ khổ qua Tắc Nhĩ Đặc cùng bỏ đá xuống giếng Ách Hưu Lạp. Cách chương.